Bà mối của chúng ta là Diana. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Cảnh cầu hôn thứ nhất. Hứa Vĩ nghiêm túc: em mua Diana nhà tôi, vì vậy em phải làm con dâu của mẹ tôi. Lục Thiên nổi nóng: anh mới là con dâu, em trai anh là con dâu. Hứa Vĩ: tôi là con dâu cũng được, miễn là khi lên giường tôi ăn em là ok. Lục Thiên, cảnh cầu hôn thứ hai. Hứa Vĩ dụ dỗ: làm vợ tôi rồi tôi khuyến mại một năm sử dụng Diana miễn phí, cô tích cũng được. Lục Thiên điên tiết: mẹ nó, ông đây là đàn ông. Hứa Vĩ gãi cằm suy nghĩ: vậy để Tiểu Dịch dùng cũng có sao đâu. Dịch Dịch ghé tai Lục Thiên: anh trai, vậy thật tốt, đỡ được một khoản, anh làm vợ anh ấy đi. Lục Thiên, tác giả, xin chào, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Một ngày nào đấy, trong lúc nào đấy, cảm hứng đào hố mới lại tuôn trào, và bà mối của chúng ta là Diana. Ra đời, ten ten, Diana là gì? Đó chính là miếng băng thần thánh, có ai ngờ được một ngày nó lại trở thành cầu nối cho một cuộc tình biến thái bỉ bựa chứ? Từ nguyên nhân đó, bạn nhỏ Lục Thiên đã huy hoàng trở thành đối tượng săn đuổi của người nào đấy? Cuộc đời của bạn có rẽ sang một trang mới không? Bạn có bị bẻ cong theo kế hoạch của người nào đấy không? Hãy đọc truyện để biết thêm thông tin chi tiết về khách chương.